Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 519, mây đen bao phủ. Kinh thành lo lắng, a có tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, một trường giết chóc rất nhanh ở Xích Lạc Xuyên triển khai. Trong bộ lạc rất nhiều nhóm dân chăn nuôi dồn dập chạy trốn. Mà cái khác một ít dân chăn nuôi thì lại chọn phản kháng. Chỉ là này loại phản kháng, đang trang bị thiên ngoại vẫn thiết áo giáp cùng Uzi kiếm thép kỵ binh trước mặt. Căn bản dường như không quan trọng gì, dường như gãi không đúng chỗ ngứa. Be be be be thê âm bên trong, dê bò thành phiến đánh gục, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Trong cuộc chiến tranh này, không có bình dân. Không có chiến sĩ, có chỉ là quốc cùng nước Bắc dịch, sống cùng chết tranh tài. Ở đây chàng số mệnh giống như đối quyết bên trong. Không có người nào là vô tội, nghĩa không nắm giữ tiền từ không nắm giữ binh. Hôm nay dân chăn nuôi ngày mai trong nháy mắt liền sẽ chuyển biến thành từng cái tàn sát. Bách tính, hung ác vô cùng ô tư tàng chiến sĩ, bất kỳ đối với kẻ địch lòng dạ đàn bà. Chính là ngày mai đối với mình đồng đội tàn nhẫn, chiến đấu tiến hành rất nhanh, kết thúc hết sức cũng mau, làm đế quốc Tây Nam chỗ này tới gần ô tư tàng Xích Lạc Xuyên tràn ngập xương máu. Lý Tự Nghiệp dẫn theo mọi người từ lâu vội vã ly khai, hướng đi chỗ xa hơn, sau lưng bọn họ, lưu lại là nơi nơi thi thể, cùng với lượng lớn dê bò thi hài, thành đoàn dê bò. Trắng xóa, ở trên vùng bình nguyên một chút nhìn không thấy bờ. Chỉ có điều, coi như là tương lai thần thông đại tướng quân, không có khả năng đem các loại số lượng hàng trăm ngàn dê bò trong nháy mắt giết đến sạch sành. Xanh, làm tàn sát qua đi. Trên mặt đất, vẫn như cũ để lại lượng lớn sống sót sau tai nạn dê bò. Từng cái be be be be kêu, trừ bọn họ ra. Cũng không ai biết chuyện gì xảy ra. Xích Lạc Xuyên bên trong yên tĩnh. Thời gian phảng phất ở đây dừng lại. Không biết qua bao lâu, phốc hoành. Một đám chồng chồng lên nhau ô tư tàng người thi thể đột nhiên ra bên ngoài lật đi. Ở máu tươi loang lổ, đỏ thẫm cây cỏ hạ. Một tên tay run rẩy trường từ dưới đất duỗi đi ra. Ác ma, những này đường nhân đều là ác ma. Người bị thương nặng ô tư tàng dân chăn nuôi từ đống xác hạ vươn mình ngồi dậy. Dùng ô tư tàng ngữ nói nhỏ nói. Cặp kia tái nhợt trong tròng mắt còn lưu lại sợ hãi thật sâu. Ác mộng, chỉ có ác mộng mới có thể giải thích bọn họ mới vừa tao ngộ. 600 tên bộ lạc con dân, liền một cái chiêu mặt đều không kiên trì được. Đã bị những người này giết giết hầu như không còn. Mà đối phương thậm chí ngay cả một cái người bị thương cũng không có. Mặc dù biết đối phương là quân chính quy, nhưng chênh lệch này cũng không tránh khỏi quá lớn. Hơn nữa, không phải nói đại đường An Nam Đô hộ quân đã thua sao? Không phải nói đại đường 60.000 viện quân cũng đã bị đại tướng quân tiêu diệt sao? Không phải nói từ Bắc đi về phía Nam ba chỗ quan ải nơi đó có ba vị tướng quân đóng giữ sao? Vì sao lại có một con đại đường thiết kỵ xuất hiện ở đây? Không phải nói phía sau là tuyệt đối an toàn sao? Không được, ta nhất định phải nói cho đại tướng quân. Để hắn phái tới vây quét, đem các loại đường nhân toàn bộ giết sạch. May mắn còn sống sót dân chăn nuôi đứng dậy liền đi. Nhưng mà đi hai bước, lại chần chờ. Không, đại tướng quân nơi đó cố nhiên phải báo cho. Thế nhưng những bộ lạc khác người cũng phải báo cho, đường nhân đã xuất hiện ở Xích Lạc Xuyên, ở đây đã không an toàn, ta phải mau sớm nghĩ biện pháp thông báo bọn họ. May mắn còn sống sót dân chăn nuôi trong, lòng ngầm thầm nói, ở trên cao nguyên, chưa từng có cái gì dân chăn nuôi lời giải thích, dân chăn nuôi chỉ là người Hán thuyết pháp, tất cả ô tư tàng mọi người là trời sinh chiến sĩ. Ở không phải thời chiến, bọn họ là đại quân hậu thuẫn, là quân đội hậu cần quan, mà ở thời chiến, bọn họ đồng dạng có thể trở thành quân đội tai mắt. Tất cả dân chăn nuôi cùng quân đội đều là cùng nhau. Ánh mắt quay một vòng, may mắn còn sống sót dân chăn nuôi rất nhanh đưa ánh mắt tập trung đến đó chút may mắn còn sống sót. Dê bò trên người, đại đường đã kinh biến đến mức không an toàn. Có thứ một nhánh quân đội tất nhiên còn có thứ hai nhánh. Đệ tam nhánh quân đội, những này dê bò cũng không thể ở lại chỗ này. Nhất định phải đuổi lui về phía sau Ô Tư Tàng cao nguyên. Hơn nữa, làm những bộ lạc khác người nhìn thấy những này vô chủ cừu, cũng nhất định sẽ rõ ràng ở đây xảy ra sự tình. Như vậy bọn họ cũng sẽ có cảnh giác. Đây là trên cao nguyên bất thành văn quy mô. Đồng, đầy cõi lòng hoảng sợ cùng phẫn hận dân chăn nuôi người cầm lấy dê tiết roi vừa kéo. Bắt đầu điên cuồng xua đuổi đứng lên. Đi mau, đi mau, đi mau, không phải ở lại chỗ này. Nhanh cho ta ly khai. Từng nhóm cừu bị xua đuổi, hướng về Ô Tư Tàng cao nguyên mỗi bên địa phương chạy đi. Người sành sỏi. Đàn dê không có thông minh như vậy, thế nhưng theo rong vẫn có thể tìm được lúc tới con đường. Chỉ cần những bộ phận kia nhìn thấy những này cừu, bọn họ liền sẽ rõ ràng. Be be, từng trận be be be be trong tiếng gào. Còn sót lại đàn dê tát mở móng, hướng về bốn phương tám hướng chạy lên. Nhưng mà chỉ phẫn cùng trong sự sợ hãi dân chăn nuôi cũng không có chú ý tới. Trắng như tuyết đàn dê bên trong vài con nghiêu, dê đang nhai ăn xích lạc xuyên tuyệt đối không thể có đậu tương. Những đậu nành kia bên trong còn kèm theo một ít màu đen mảnh vỡ. Đàn dê hướng về bốn nói tản đi, mà chút dê bò cũng là hỗn ở trong đó, đồng thời biến mất ở phương xa. Mà cùng lúc đó, khoảng cách kinh sư cực xa trong kinh thành, tương tự một mảnh bận rộn. Vương Sung mang theo 1000 tên võ trang đầy đủ thế gia cao thủ rời đi, cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý. Trong triều đình ở ngoài chú ý trọng tâm xưa nay đều không phải là điểm ấy. Tây Nam, Lũng Tây, An Nây, Bắc Đình, An Đông, đại đường kiến quốc nhiều năm như vậy, xưa nay chưa bao giờ gặp như vậy nguy cơ cục diện. Ở lúc thịnh thế, đại đường bốn phía di rất từng cái thuận theo cực kỳ. Bình thường liền một cái khởi nghĩa vũ trang cũng không có. Chớ nói chi là muốn như bây giờ bốn bề thọ địch. Bây giờ đại đường đã lo lắng đã không phải là một cái Tây Nam, mà là toàn bộ đế quốc. Nhất làm người lo lắng chính là bốn phương tám hướng, chư đồ di trong đó có thể hay không liên hợp lại. Đối với mọi người tiến binh, chiếu phát hiện ở loại tình huống này tiếp tục phát triển là rất có thể. Có Sung Nhi tin tức sao? Vương gia trên tòa phủ đệ, Vương Tuyên bất an đi qua đi lại, cửa một mở, nhìn thấy hộ vệ đi vào, lập tức liền tiến lên nghênh tiếp, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Vương Sung xuất phát đã có một đoạn thời gian rất dài, thế nhưng cho đến bây giờ, không hề có một chút tin tức nào truyền về. Vương Sung rời đi hết sức đột nhiên, căn bản không có nói với hắn một tiếng rồi rời đi. Thế nhưng Vương Tuyên nhưng cũng không thể nói chính mình hoàn toàn không biết. Lúc trước, Vương Sung liên lạc mỗi cái thế gia, chế tạo rất nhiều lượng áo giáp cùng vũ khí thời điểm, cũng đã hiện ra, thậm chí hiện tại toàn bộ trong kinh thành, cái kia cuồn cuộn khói đặc cũng toàn bộ đều là vì là Vương Sung sản xuất. Điểm này, trong kinh thành e sợ đã không có bao nhiêu người không biết. Bất quá, dù vậy, này cũng không có nghĩa là Vương Tuyên không lo lắng đứa cháu này. Vương thị bộ tộc có thể không hề cạnh tranh dị lực áp kinh thành có con em quyền quý. Tuổi còn trẻ là có thể nổi danh thiên hạ, cũng chỉ có một Vương Sung. Cái khác Vương Phù, Vương Cách, Vương Bột, không có một người có thể làm được đến. Thế nhưng coi như là như vậy, Vương Tuyên cũng sẽ không đi ngăn cản hắn. Vương gia là tương cửa đệ, mặc kệ là nam hay nữ, cũng không có loại nhút nhát, mất đi này loại khí khái, cũng coi như không lên vương thị con em. Nhưng mà nói Vương Tuyên sâu trong nội tâm không lo lắng đứa cháu này là căn bản không thể. Đại nhân, không có tin tức, tiến vào vương phủ hộ vệ hạ thấp xuống đầu, cũng không dám thở mạnh. Chúng ta nỗ lực dùng bồ câu đưa thư đi liên hệ Sung công tử, nhưng là hoàn toàn liên lạc không được. Mặt khác, Sung công tử bên người cái kia Hoạn Ưng nhân cũng hoàn toàn liên lạc không được. Chúng ta cảm giác Sung công tử bọn họ e sợ hiện tại đã tiến nhập trạng thái chiến tranh. Cái kia Chút Ưng tước nên cũng bị bọn họ thả ra ngoài trinh sát. Bằng vào chúng ta mới có thể cùng Sung công tử mất đi liên hệ. Vù, nghe được chiến tranh hai chữ, Vương Tuyên cả người run lên, tay chân một mảnh lạnh lẽo. Chúng ta an bài mấy cường giả đã xuất phát chứ? Vâng, đại nhân, bọn họ đã đi tới Tây Nam, phát sinh đã có 2 ngày. Hộ vệ cúi đầu nói cho bọn họ biết, tìm tới Sung Nhi, sau đó vô luận như thế nào đều phải đem hắn an toàn mang trở về. Vương Tuyên trầm giọng nói, mặt khác, liên hệ Tam lão gia trong phủ, Sung Nhi nhiều như vậy bộ hạ, liên hệ bọn họ, thông qua bọn họ đều có thể liên lạc với Vương Sung. Vô luận như thế nào, ta đều nhất định phải biết hắn hiện tại ở đâu, đến cùng như thế nào. Chuyện này, đại nhân, sợ là chúng ta bây giờ còn không cách nào liên lạc không được. Hộ vệ trần chờ, trên mặt hiện ra thần sắc do dự, thật không dám giấu giếm. Đại nhân, Sung công tử bây giờ bộ hạ đã không quy chúng ta quản. Cái gì? Vương Tuyên rốt cục dựng lên lông mày. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái gì gọi là không quy chúng ta quản? Lẽ nào liên hệ bọn họ, thông qua bọn họ tìm tới Sung Nhi cũng không làm được sao? Đại nhân, thật không dám giấu giếm. Sung công tử mặc dù cũng không có đem tất cả bộ hạ mang rời khỏi kinh sư, thế nhưng hắn đã từng trước khi đi truyền ra lệnh, sau khi hắn rời đi, hết thảy vương gia trong phủ, còn có chỉ qua viện, linh mạch người trên núi, toàn bộ đều phải nghe theo hứa gia tài nữ Hứa Khinh cầm mệnh lệnh. Ai cũng không cho cãi lời. Mà 7, 8 ngày trước, Sung công tử trong phủ những hộ vệ kia cũng đã bị Hứa cô nương điều đi kinh sư. Chẳng biết đi đâu, hiện tại chúng ta muốn tìm cũng không tìm được bọn họ. Vương gia trong phủ, trừ một chút lâm thời điều tới được cấm quân, một mình hắn không có. Hộ vệ cúi đầu nói, một bên khác, Vương Tuyên nghe được đã sớm ngây dại. Hứa Khinh Cầm, đây không phải là kinh thành Hứa gia tài nữ sao? Ở kinh sư bên trong tài trí hơn người, mặc dù là hắn cũng có nghe thấy, Vương Tuyên xưa nay cũng không biết, thậm chí ngay cả Hứa Khinh Cầm đều được Vương Sung, bộ hạ. Đại nhân, a, biết rồi, không cần phải để ý đến. Tất cả liền theo hắn đi thôi. Vương Tuyên rốt cục lấy lại tinh thần, khoát tay áo một cái, không nói thêm nữa. Tất nhiên Vương Sung liền ly khai kinh thành, chuyện sau đó tất cả an bài xong. Như vậy chuyện kế tiếp liền không cần hắn bận tâm. Mà cùng lúc đó, kinh sư bên trong, đương triều giã trong ngoài, lòng người bàng hoàng thời điểm, kinh thành Hứa ra một chỗ u tĩnh, mùi thơm ngát, tràn ngập hơi thở sách vở trong thư phòng nhưng là hoàn toàn yên tĩnh. Tử đàn hoa mộc, tràn đầy đương đương giá sách, mấy chậu cầu ô mai chậu năm, liều lĩnh nước miếng hương mỏ chim hạc lư hương, lại thêm một cái ngồi ở bàn học sau trang nhã nữ tử. Ở đây lại như một cái an tĩnh cảng, mặc kệ ngoại giới bao nhiêu bão táp, đều toàn bộ bị cô lập ở ngoài. Nơi này chính là Hứa Khinh Cầm thư phòng. Tự Vương Sung sau khi rời đi, đủ loại tạp nhạp bản văn liền chất đầy Hứa Khinh Cầm thư phòng. Luyện thiết, kiếm cửa hàng, lương được, khuân vác, ngựa thương, nhiều vô số, dính đến trong kinh thành mấy ngàn gia kiếm cửa hàng. 4 cái đúc kiếm thế gia, mười mấy tất cả lớn nhỏ cửa hàng, lương được, dính đến mấy trăm ngàn người tư liệu toàn bộ chồng chất tới đây. Lớn đến cùng mỗi cái thế gia kiểm hàng, giám sát, giao cho, nhỏ đến cửa hàng gạo, cửa hàng bên trong công nhân tiền lương phân phát. Tất cả mọi chuyện toàn bộ đều chồng chất đến rồi Hứa Khinh cầm tay đầu. Đem toàn quốc các nơi lương thực tụ lại, đổi vận đến Tây Nam. Đây cũng không phải là một cái chuyện đơn giản, cần bàn bạc người rất nhiều nhiều nữa. Ở trong triều đình mặt, này cũng phải cần ba tỉnh lục bộ mấy trăm cái nha môn. Thử dịch đồng thời cộng đồng hợp tác. Thế nhưng những này hiện tại toàn bộ đều tụ tập đến rồi Hứa Khinh cầm ở đây. Thư phòng trên đất đã sớm là một mảnh hỗn độn. Thế nhưng Hứa Khinh cầm bàn đầu, nhưng mãi mãi cũng là một mảnh chỉnh tề. Tất cả văn án, bản văn, phân loại ở trên bàn của nàng thả chồng chất chỉnh tề, ngay ngắn có thứ tự. Tất cả bản văn, hồ sơ, toàn bộ bị nàng lấy đơn giản nhất, hữu hiệu nhất, nhất tiết kiệm phương thức từng cái xử lý. Mà nếu như nhìn kỹ lại còn sẽ phát hiện, Hứa Khinh cầm án kiện đầu mãi mãi cũng là đồng thời bài phóng 8 phần trở lên vụ án. Đồng thời xử lý, đã gặp qua là không quên được. Một lòng bao xa, đối với những người khác hay là rất khó. Nhưng đối với nên mời nữ nhân chứ danh, ở kỳ đạo trên có thể hướng về Vương Xung khiêu chiến Hứa Khinh cầm tới nói. Căn bản không phải vấn đề gì. Huống chi, Hứa gia vốn là hậu cần thế gia. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.